Chương 1748, ta muốn đi xem một chút. Ta đi trước đại điện bên kia xử lý sự tình, Khuynh Thành không coi ở đây, ẩn tộc muốn tụ, ngươi tới sao? Lâu Giả nhìn xem Lâu Giả hỏi. Lâu Giả nghe vậy dừng một chút, theo rồi nói ra, đi. Liên để cho nàng đi nhìn xem những ẩn tộc đó người muốn nói gì, lại muốn làm những gì. Cái kia ta đi an bài. Lâu Giả nói một câu, liền rời đi nơi này. Lâu Giả tại Lâu Giả đi thôi về sau, liền đi tới một bên đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, một tay chống đỡ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tại nguyên chỗ ngồi một hồi, Lâu Giả mới nhớ từ trở về ma giới, huyết toàn vẫn tại trong không gian. Hắn tại trong không gian giam không được, như vậy một hồi còn không có thả hắn ra, hẳn sẽ không tức giận chứ nghĩ tới đây. Lâu Giả mở ra không gian, đem huyết toàn từ trong không gian phóng ra. Từ trong không gian đi ra, nhìn thấy Lâu Giả, huyết toàn đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, nhìn Lâu Giả sắc mặt không tốt lắm, đã nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Từ tại ma giới cửa vào bên ngoài chờ đến chủ nhân thời điểm, hắn đã cảm thấy chu con người thật kỳ quái. Bây giờ nhìn lại cu nở dê rất kỳ quái, đi một chuyến thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ nhân bình thường có chuyện gì đều sẽ nói cho hắn biết, nhưng hôm nay không có cái gì nói với hắn. Chỉ là đang cửa vào bên ngoài hỏi hắn nghĩ không muốn gặp mình phụ mẫu chờ đã, gặp cha mẹ của hắn huyết toàn con mắt nhắm lại, trực giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng là hắn biết rõ, liền xem như có chỗ nào không thích hợp, hỏi Lâu Giả, Lâu Giả cu nở dê sẽ không nói cho hắn. Ta không sao. Vuốt vuốt huyết toàn tóc, Lâu Giả cười cười. Huyết toàn thấy vậy, càng phát giác Lâu Giả có chuyện trong lòng. Bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải ở chung giả. Chủ nhân, ta đi ra ngoài chơi một hồi. Huyết toàn nhìn xem Lâu Giả nói ra, trở về ma giới ta còn không sao cả đi chơi qua, ta hiện tại tại muốn đi xem một chút. Nghe được huyết toàn nói như vậy, nếu như là trước kia, Lâu Giả nhất định sẽ không nói hai lời liền để huyết toàn ra ngoài. Nhưng là bây giờ không được. Huyết Liên cùng trước kia không giống nhau, trong tay bọn họ khống chế huyết toàn phụ mẫu, như vậy rất có thể tại ma giới chờ đợi huyết toàn. Huyết toàn, hôm nay trước không đi ra, ngày mai ta lại bồi ngươi ra ngoài có được hay không? Huyết toàn nghe vậy nhẹ gật đầu, ân, chủ nhân, cái kia ta liền bồi ngươi đã khỏe. Dứt lời, huyết toàn tại Lâu Giả ngồi đối diện xuống tới. Gặp huyết toàn ngồi xuống ở đối diện, Lâu Giả cười cười, không có cái gì nhiều lời. Lâu Giả mặc dù không có cái gì nói, nhưng là huyết toàn đã cảm giác được không thích hợp. Hắn cảm thấy, lần này chủ nhân đi thần giới nhất định là gặp cùng hắn có quan hệ sự tình. Bằng không thì chủ nhân không biết cái gì đều không nói cho hắn, còn không cho một mình hắn ra ngoài. Chỉ là không biết đấy xảy ra chuyện gì, để cho chủ nhân như vậy khó xử. Lâu Giả nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện huyết toàn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không thể làm gì. Nếu như đối phương là cái gì khác, nàng đều sẽ không như thế khó xử, hết lần này tới lần khác trong tay đối phương là huyết toàn phụ mẫu. Một người một thú tâm tư dị biệt, tại trong lương đỉnh ngồi hồi lâu, Lâu Giả mới hướng về Huyền Nguyệt phòng đi. Lâu Giả không cho huyết toàn một người rời đi, huyết toàn liền đi theo Lâu Giả bên người. Sáng sớm hôm sau, Lâu Giả từ đại điện bên kia trở về, liền thấy đứng ở phía ngoài phòng Lâu Giả. Làm sao đứng ở bên ngoài đi đến Lâu Giả bên người? Lâu Giả nhìn thoáng qua Lâu Giả bên người huyết toàn, rất nhanh rời đi ánh mắt. Ca, ta muốn dẫn huyết toàn ra ngoài dạo chơi, cha và mẹ liền đã làm phiền ngươi. Lâu Giả nhìn xem Lâu Giả nói ra. Lâu Giả nghe vậy gật gật đầu, không có vấn đề, các ngươi ra ngoài hảo hảo dạo chơi.